Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 815, chương 822, không hộ khẩu. Rực rỡ vàng rực bỏ ra, gió nhẹ suy phất, mang theo một chút bệnh thấp, lá cây thượng, Lộ Châu lóe ra thất thải ánh sáng, bùn đất cùng lá xanh thơm hỗn hợp, hình thành một loại đặc biệt mùi vị. Nơi này là một chỗ không lớn hoa viên. Vài cọng cổ thụ, một chút hoa cỏ, tùy ý làm đẹp, Vương Hạo Nhưng Lâu cùng với chính mình thê tử ở trong vườn hoa bước chậm. Rất là thanh thản thong thả. Từ 200 năm trước, Vương Hạo Nhưng sau khi kết hôn, hắn liền thoát ly chư thiên luân gian, không hề hành tẩu chư thiên vạn giới. Vương Hạo Nhưng trở nên mạnh mẽ chấp niệm là hắn thê tử. Hôm nay nguyện vọng của hắn đã hoàn thành, nhân sinh đã hoàn mỹ. Đã vô ý với vạn giới lịch lãm, tìm kiếm cơ duyên lấy tu hành. Lộ cũng không phải chỉ không hề ngừng trở nên mạnh mẽ, leo lên càng cao cái này một đường. Phàm nhân có phàm nhân viên mãn, tu hành giả có tu hành giả viên mãn, Vương Hạo Nhiên giả có mình viên mãn. Thỉnh thoảng Vương Hạo tuy nhiên sẽ nhớ từ bản thân ở vạn giới lịch luyện năm tháng. Đoạn năm tháng kia là chật vật, cũng là đặc sắc. Đại bàng dương cánh ngao du cửu thiên, xem lần thế gian vạn tượng. Bất quá Vương Hạo Nhưng vẫn ưa thích cuộc sống bây giờ. Một ngọn núi, một tòa phòng, hai người, tướng mạo tư thủ, bình tĩnh, phổ thông, đơn giản. Vương Hạo Nhưng thích thú. Uyển Nhi, chúng ta lập gia đình thời điểm, lão Trương có phải hay không đã tới? Đột nhiên, Vương Hạo Nhưng trong mắt xẹt qua mấy phần mờ mịt. Nhìn như tùy ý nói rằng, được xưng là Uyển Nhi nữ tử cười nói, tự nhiên đã tới, ta còn nhớ mang máng ngày đó ngươi tiểu nhân đắc chí dáng dấp. Nhiều năm như vậy, ngươi chính là lần đầu như vậy. Vương Hạo Nhưng sờ đầu một cái, đạo, lão Trương xưa nay ổn trọng, năm đó đọc sách lúc, hắn vẫn phải làm lão đại, ta tự nhiên không đồng ý, mới có cái ước định kia. Trước đây ta cũng cảm giác lão Trương khẳng định chú cô sinh. Sở dĩ đào hố khiến hắn nhảy. Vương Hạo Nhưng thở dài. Lão Trương cái này nhân loại quá thuần túy. Năm đó đọc sách lúc ta liền nhìn ra. Hắn mặc dù nhìn như đạm mạc, nhưng kỳ thật rất nặng tình nghĩa. Nhưng ở có chút địa phương cũng không so với quyết tuyệt. Không cho nửa chút nhượng bộ. Tu vi của hắn ta khó có thể với tới. Có thể tưởng tượng. Lão Trương đối với tâm linh nắm chặt đã đạt tới tuyệt đỉnh. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra vậy đối với tỷ muội đối với lão Trương đích tình. Lão Trương tự nhiên biết. Bất quá lão Trương không có cho các nàng mảy may hy vọng. Vương Hạo Nhưng vừa nói. Trong lòng tràn đầy cảm khái. Hắn liền tuyệt tình như vậy. Uyển Nhi hỏi. Vương Hạo Nhưng lắc đầu. Không phải tuyệt tình. Mà là đại đạo trên đường. Không người nào có thể đuổi kịp lão Trương bước chân của. Lão Trương cầu đạo, thê tử đó là đạo lữ. Nếu đại đạo trên đường không thể nâng đỡ lẫn nhau, vậy liền không tính là đạo lữ. Ở trên đường, lão Trương không có nửa chút nhượng bộ. Vương Hạo Nhưng nhìn phía trong ngực thê tử. Trong mắt nổi lên mấy lau ôn nhu. Ta với ngươi thưởng thức với không quan trọng. Tình cây sớm loại, tình tùy tâm trưởng thành. Hắn không giống với. Hắn đạo tâm sơ suất khoảnh khắc, trong lòng đã không tha cho còn lại. Tích tích tích, đúng lúc này, Vương Hạo Nhưng trí não đột nhiên vang lên, là một cái thuộc hạ gửi tới Đông Tây. Tinh thần bảng thứ 97, thì ra là thế, Vương Hạo Nhưng tự nói. Nhìn thấy tin tức này, trong lòng hắn sương mù dày đặc diệt hết. Vương Hạo Nhưng tâm biến sớm mở. Có thể dùng thời không bản sao đối với ảnh hưởng của hắn suy yếu rất nhiều. Cố lấy trong lòng có của hắn chút chợt. Cảm giác chuyện ban đầu có một chút vấn đề. Biết hiện tại, nhìn thấy tin tức này. Vương Hạo Nhưng trực tiếp minh bạch tiền căn hậu quả. Cái này có tính không là làm bừa. Vương Hạo Nhưng trong lòng đột nhiên chuyển qua một cái ý niệm kỳ quái. Lấy lớn tu hành giả thủ đoạn. Có một số việc chỉ muốn không muốn bỏ qua. Liền vĩnh viễn sẽ không bỏ qua. Nghìn năm liên phá tam giai. Lão Trương quả nhưng là tu hành mầm móng. Nghĩ đến các nàng chắc là lại bắt đầu. Lại khó chịu đi. Vương Hạo Nhưng lắc đầu. xí đi tạp niệm trong lòng. Tỷ tỷ, 200 năm trước, chúng ta là không từng thấy Trương đại ca. Trong tĩnh thất, đang nhắm mắt tu hành tuần tư vũ đột nhiên hỏi. Từng thấy, lúc đó Vương Hạo nhưng còn xem thường Trương đại ca, làm một thiên lão đại. Tuần nghĩ tiết đáp lại, khóe miệng treo lên một luồng tiếu ý. Chẳng biết tại sao, ta luôn cảm giác đoạn ký ức có chút không rõ. Trương đại ca dường như đã tới, lại thích giống không có tới. Tuần tư vũ có chút khổ não, lấy cảnh giới của nàng, có thể hoàn toàn trưởng khống tâm linh của mình. Thập địa bất động, không nên xuất hiện loại này lập lờ nước đôi tình huống. Tuần nghĩ tiết nghe vậy, sững sờ, cũng đào, ta còn tưởng rằng chỉ có ta xuất hiện loại cảm giác này. Nghĩ không ra ngươi cũng có. Tuy là các nàng tỉ muội tâm linh tương thông, nhưng đáy lòng chỗ sâu nhất, như trước sẽ có một bộ phận chưa từng triển khai bây giờ đối phương trước mặt. Nếu không, các nàng thì không phải là hai người, mà là một người. Chẳng lẽ có lực lượng che đậy tâm linh của chúng ta? Các nàng cả kinh, quang hoa hiện lên, thần nữ tái hiện, thì ra là thế. Lớn tu hành giả nghịch cải năm tháng. Hắn đứng càng cao, thần nữ nỉ non, trong mắt có khí tức bi thương ở tỏ khắp. Tuy là hôm nay các nàng đã ngũ giai, nhưng từ ngũ vào sáu là lạch trời. Nếu không thể xem phá hư huyễn thấy rõ chân ngã, không có nửa phần đột phá hy vọng. Tâm biến đường không gì sánh được dài dằng dặc. Nếu không phải Trương đạo nhất tuyển chọn cực đoan nhất phương pháp, cũng muốn đồ hao tổn không mấy năm trở lại đây. Giờ khắc này, thần nữ cảm giác Trương đạo nhất giống như là một tôn đại Phật. Tám gió thổi bất động, cười xem nhân gian biến hóa. Nàng cho dù nhón chân lên, cũng chỉ có thể chạm tới Trương đạo nhất ngón chân. Hắn sẽ không chờ ta, không biết cho ta dừng lại. Thần nữ tự nói, tràn đầy buồn bã, cầu không được. Con đường của hắn đã định trước quang mang vạn trượng, dẫm lên trời. Ta có thể chỉ có thể làm người đứng xem. Ở sau lưng yên lặng nhìn chăm chú vào hắn đi lên đỉnh phong. Ngoặc kép, đại đế, nơi này là chỗ nào? Hắc hoàng biến thành tiểu cầu thằng nhóc cao thấp, ghé vào Trương đạo nhất đầu vai, nhìn một mảnh thuần trắng không gian, thận trọng hỏi, Trương đạo nhất đạo, mộng võng, thiên nguyên có thiên đạo hóa thành mộng cục giám sát internet sát thiên địa. Người trên người bây giờ không có thiên nguyên dấu ấn. Chính là một không hộ khẩu. Xuất môn đoán chừng cũng sẽ bị thần lôi đánh chết. Ta trước làm cho ngươi cái dấu ấn. Thiên nguyên đối với ngoại lai sinh linh cực bên ngoài phá bài xích. Nếu như không có mộng lưới thừa nhận, giới ngoại tồn đang muốn phủ xuống thiên nguyên, có thể nói thập tử vô sinh. Hắc hoàng hiện tại không có việc gì, là Trương đạo nhất lấy tử khí che đậy hắc hoàng khí tức. Nhưng cái này chung quy không phải kế lâu dài. Hay là cho Hắc Hoàng làm một dấu ấn đến phương tiện. Chuyện này đối với trước kia Trương đạo thứ nhất nói có lẽ có ít phiền phức. Nhưng bây giờ theo Trương đạo vừa vỡ vào lục giai, cũng lưu danh tinh thần bảng, mộng võng quyền hạn tăng thêm một bước, làm cái hộ tịch chỉ là tiểu sự tình. Hòa hợp cửu thải thần hy từ trắng phao trong hư không ngưng tụ, cuối cùng hóa thành một đạo phiền phức thần dị phù văn. Trương đạo đưa tay ở hắc hoàng trên người một, nát bấy hắc hoàng trên người đã từng bổn nguyên dấu vết. Ngay sau đó, cửu thải phù văn bay vào hắc hoàng mi tâm, có thể dùng hắc hoàng màu lông trong nháy mắt hóa thành cửu thải. Tiên thiên bất diệt linh quang hóa thành thân thể bắt đầu nát bấy. Huyết nhục diễn sinh, tinh thần bảng dành cho quyền hạn so với ta đoán chừng lớn hơn một chút. Trương đạo nhất thấy như vậy một màn. Trong lòng bừng tỉnh, Hắc Hoàng đây là đang trọng tố nhục thân. Thiên nguyên không phải những thế giới khác có thể sánh bằng. Cửu giai vi mô, chất chứa vô tận tiềm năng. So với cái này cụ nhục thân, tiên thiên bất diệt linh quang căn bản không tính là cái gì. Mộng võng, diễn đàn, phẳng chân trò chơi, chấm ngoặc kép, nương dấu vết kết nối với mộng võng. Hắc Hoàng trong mắt tỏa ra kim quang. Nó cảm giác mình đánh mở một cái thiên địa mới. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,